Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 39, bình tĩnh, góc truyện audio.com. Tiểu thư, cô có thể nói cho chúng tôi biết được chứ? Vivi hỏi, sự trở lại của cô sẽ như thế nào? Cô có dự định sẽ tham gia vào việc này không? Hàng ngàn câu hỏi và ánh mắt dồn về phía nó. Nó vẫn bình tĩnh bước lên chỗ phát biểu. Hắn nhường chỗ cho nó. Xin chào mọi người. Tôi nghĩ tôi có cổ phần trong Dream World cũng rất bình thường thôi. Tôi có rất nhiều cổ phần trong Angel và Star. KBC thì có ở đây cũng rất bình thường. Nó nói, vậy việc cô đại diện chọn ra người thiết kế của Dream thì sao? Cô có thể giải thích được chứ? PV, từ trước đến giờ tôi vẫn biết đến với danh hiệu tiểu thư không hề tham gia bất cứ việc gì liên quan đến giới chính trị. Cũng đúng lúc chán quá lại được Dream mời nên tôi tham gia thôi. Còn việc có cổ phần trong Dream World cũng có thể hiểu là tôi đầu tư nhưng tôi sẽ không ra bất cứ hoạt động nào của Dream World. Anh hai tôi cũng có cổ phần trong đây nên cũng sẽ là người đại diện tôi tham gia vào các cuộc họp cổ đông. Nó nói, vậy thưa ông Daniel Francis, ông là chủ tịch của Dream World. Ông suy nghĩ sao, PV, tôi sẽ tuân theo quy định của công ty về việc của các cổ đông. Nếu tiểu thư Florence Christina đã nói vậy thì tôi sẽ chấp nhận. Hắn nói, vậy giờ chúng ta có thể cắt băng được rồi. Xin mời các cổ đông, Florence Christina, San Christina, Sarah Ezela và vị chủ tịch của chúng ta cùng cắt băng khánh thành. MC nói. Xong nghi lễ cũng là lúc mọi người trò chuyện, ai cũng bu xung quanh nó, chào hỏi nó thì chỉ gật đầu rồi nắm tay Harry đi xung quanh. Cánh báo chí cũng nhân tiện chụp một vài tấm hình, nó đang đứng thì một đứa bé chạy đến. Chị ơi, em rất ngưỡng mộ chị có thể chụp cùng em một tấm chứ? Đứa bé cười tươi, nó bất ngờ quá, từ trước giờ chưa ai dám kêu chụp hình chung với nó mà con bé lại dám. Nó chán sống rồi chắc. Chị, chỉ một tấm thôi, em ất muốn chị chụp chung với em. Đứa bé nói, nó nhìn đứa bé, mọi người đều nghĩ đứa bé này sắp chết rồi ngay cả Harry cũng muốn khuyên con bé nên chạy đi thì tốt nhất. Cháu bé này, chị ấy không thể chụp với em được đâu. Harry đến bên đứa bé. Em xin lỗi chị, đứa bé tỏ vẻ thất vọng rồi bước D9Y. Khoan đã, nó nói đến bên đứa bé. Nếu em muốn chị sẽ cho em một tấm hình. Nó nhìn đứa bé cười. Nụ cười của nó khiến Harry và hắn mất hồn luôn. Cảm ơn chị, cô bé nói. Định chụp nhưng, anh ơi, anh chụp chung cùng em với chị nha. Nó nhìn Harry, anh có thể sao? Tiếng nói đứa bé làm Harry thức tỉnh. Anh cũng chụp cùng em đi. Nó nói, được, Harry vui vẻ đến bên nó. Tách, cảm ơn chị, em nhất định sẽ treo nó trong phòng của em. Đứa bé nói rồi chạy đi. Lúc này chuông điện thoại reo. Alo, nó nói, ừ, chuẩn bị đi. Nó nói, tôi biết rồi, nó nói rồi tắt điện thoại. Đi lại chỗ Haru, em có việc phải đi nước ngoài một thời gian. Nó nói, nước ngoài, em định đi đâu? Harry hỏi, Hồng Kông, anh giúp em chăm sóc ba mẹ được chứ? Nó nói, anh đi với em, Harry, không sao đâu, em tự đi được. Nó nói, lâu không, anh sẽ rất nhớ em đó. Harry nói, một tuần. Nó nói, cẩn thận nha. Harry nói, máy bay đang đợi, em phải đi gấp, anh đừng tiện em, mọi người sẽ nghi ngờ đó. Có ai hỏi cứ nói em mệt nên về trước. Nó nói, anh biết rồi, em đi cẩn thận đó. Harry nói, em biết rồi, nó nói rồi vội chạy đi. Lúc một này tại sân thượng của Dream World, một chiếc máy bay đang đậu ở đó. Chị đến rồi, tên đàn em nói, mọi việc sao rồi, nó, bọn chúng chơi chúng ta. Em có liên hệ với anh Alan nhưng không được. Đàn em nói, đừng làm phiền Alan, cậu ấy tạm thời sẽ không tham gia hoạt động nào của bang nữa. Nó nói, vậy ai sẽ thay anh Alan? Đàn em hỏi, nhóc Xin sẽ giúp chị trông coi bang trong thời gian này. Nó nói, vậy em sẽ liên hệ với anh Xin. Chị cứ yên tâm giao mọi chuyện cho tụi em. Đàn em nó nói, không, việc lần này chị sẽ giải quyết. Chúng ta đi thôi, nó nói rồi đi lại máy bay. Bên trong chỉ có một vài vệ sĩ và phi công. Không hề có ai, chị hai, bọn đàn em nó đi ra cúi đầu chào. Ừ, mọi người cứ ngồi đi. Nó nói rồi đi vào phòng VIP dành cho mình. Đây là đồ của chị, ừ, mà John nè, em đưa cho chị tài liệu của Lucky được chứ? Nó nói, chị thay đồ đi, em sẽ đi lấy cho chị. John chạy đi lấy tài liệu cho nó. Nó bước ra từ phòng thay đồ với cái quần jean rách vài chỗ. Cái áo màu đen có ghi chữ Devil. Tóc thì được búi lên. Cánh tay trái có in hình bông hoa tuyết. Biểu tượng của nữ hoàng. Trông nó rất dữ như một ác quỷ nhưng cũng giống như một vị thiên sứ. Là ai? Ra đi, nó nói, cách chương.